Siêu quậy trường ca VK chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã anh Kevin, Leo hớt hải chạy lại. Ủa Leo, mày đi đâu mất dạng từ nãy tới giờ vậy? Sandy nhìn Leo, hi hi, em có chút việc. Leo cười, gọi gì thế? Nói lẹ đi mày. Kevin nói, a, anh khoan đi đã. Vụ này em nghĩ có người giúp anh giải quyết không triệt để hơn đấy à? Leo vừa nói vừa thở. Ai? Kevin hỏi, nhìn Leo, là chị Sandy à? Leo nói. Hả? Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên. Sao lại là nhỏ đó? Kevin nheo mắt nhìn Leo. Này nhóc, ca dưng lôi chị vào vậy. Chị ca liên quan ân oán của tên Kevin này đâu nhé? Quên đi, Sandy nhăn mặt. Chị Sandy nhìn kỹ cánh tay của thằng cầm đầu đi. Cánh tay phải đó, ở bắp tay ý. Leo chỉ tay về phía thằng cầm đầu. Bắp tay phải có gì? Liên quan gì tới chị? A, hình chữ thập và hai cánh rơi sao? Sandy ngạc nhiên. Phải rồi, chắc chị ca quyên chứ? Leo cười. Hừ, cái bản mặt đó là Ray. Thằng Ray phải không? Ánh mắt Sandy chuyển sang một màu đỏ long lanh tới mức lạ thường. Dạ, phải ạ, Leo gật đầu. Được rồi, để chị, Sandy bước đi. Này, Kevin định gọi Sandy lại nhưng bị Leo cản. Anh Kevin yên tâm đi. Ray không phải đối thủ của chị Sandy đâu. Mọi người cứ đứng xem được rồi. Leo nở một nụ cười đầy tự tin. Nhưng này, tôi thấy vết xăm đó quen ghê. Cunham suy nghĩ một hồi. Tôi thấy đâu rồi thì phải. Gen hưởng ứng. A, cả Cunham và Gen đều kêu lên. Leo, Cunham và Gen nói. Là sao? Kevin hỏi. Sao nữa? Thằng này, vết xăm đó thằng nhóc này cũng có. Cunham chỉ về phía Leo. Y hệt như vậy, cũng ở cánh tay phải luôn. Tụi này vô tình nhìn thấy khi lần đầu gặp Leo. Muốn thu phục nó đó. Gen giải thích. Leo, giải thích đi. Kevin nhìn Leo. Hì. Mấy anh nhớ tốt thật, nhưng em không có ý quậy anh đâu. Mọi chuyện như thế nào đợi chị Sandy giải quyết xong thì mọi người sẽ hiểu thôi. Leo cười hiền, chỉ tay về phái Sandy. Sadney bước đi tới chỗ tên Ki đang chè chén với đám đàn em. Ray cầm ly rượu vang đỏ trên tay. Xoay xoay ly rượu nhẹ nhàng và cười nói với lũ đàn em. Rỗi bỗng nhiên có một bóng ai đó vút lên. Đã chân và hất ly rượu khỏi tay Ray khi hắn không để ý. Nhẹ nhàng đáp xuống đất và trên tay cầm ly rượu vang đỏ mà không biết cô đã lấy được từ lúc nào mà khiến rượu trong ly không hề đổ hay trào ra. Ngoài, Sandy cầm ly rượu, khẽ lắc nhẹ rồi ngửa cổ uống cạn ly rượu trước sự chứng kiến của cả lũ đàn em và tên Ray cũng ca khỏi bất ngờ trước hành động đó. Bất ngờ. Ngạc nhiên một chút nhưng Ray cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần của mình. Ray quát, mày, muốn gây với tao à, Ray? Sandy nở một nụ cười nửa miệng. Muốn gì đây? Biến đi, oát con, Ray gắt, lại đây. Sandy khều tay và nở một nụ cười đầy thách thức về phía Ray. Ngông cuồng, mày xác định đi. Ray bước xuống ghế giơ nắm đấm tiến thẳng về mặt Sandy. Lũ đàn em và đám người bu xung quanh đấy thì đua nhau gào thét. Cổ vũ cho Ray. Còn lũ tụi nó, Mika, Kilmin, Kevin, Cunham, Gen đều muốn chạy ra ngăn cản tên Ray đó khi nhìn thấy Sandy cứ chống mắt ra đó, chẳng động đậy hay phản đòn gì cả nhưng đều bị Leo ngăn Senaka cho đi. Nhanh, nhạy, chính xác chính là ưu điểm cầu Ray. Bước xuống ghế. Nhanh như chớp Ray tiến về phái Sandy với vận tốc điện xoẹt chẳng ai kịp nhìn thấy. Nắm đấm ấy chĩa thẳng vào khuôn mặt thanh tú của Sandy. Nhưng tất cả chỉ tới đấy. Nắm đấm đầy uy lực của Ray đã phải dừng lại và chỉ cách mặt Sandy 2 cm vì Ray. Hắn đã kịp nhận ra người duy nhất cả gan dám gây sự với hắn là ai. Chị, Ray sững người, như ca tin vào mắt mình. Hì... Lâu quá không gặp, cũng mấy năm rồi nhỉ. Nhóc trưởng thành thật rồi. Sandy cười. Đại tỷ, Ray hét to, khự một chân xuống đất. Một tay chống thẳng xuống nền gạch cúi chào Sandy. Này, chị đã nói đừng có làm thế mà. Tấm lòng là đủ rồi. Sunny ngồi xuống đối diện với Ray, mỉm cười. Em, Ray ấp úng. Nào nhóc, đứng lên, nói chuyện đi. Sunny đứng dậy. Dạ, Ray khúm núm đứng dậy theo Sandy. Hi, nhìn nhóc trưởng thành ghê hén. Có cả một lũ đàn em rồi gì nữa. Chắc hát mà uýnh nhau chị cũng ca thể thắng nhóc được nữa rồi nhỉ. Sandy nở một nụ cười tinh nghịch. Mọi người ai cũng ngạc nhiên từ lũ đàn em của Ray cho tới Mika. Kilmin, Kevin, Zen, Kunham ca thể giấu được sự bất ngờ khi thấy tên Ray. Một trong số những đại ca khét tiếng cúi rạp mình trước mặt Sandy và hoàn toàn bị lép vế. Chị Sandy, Ray nhớ chị lắm. Ray ấp úng một hồi rồi chạy lại ôm chầm lấy Sandy nhưng đã bị hai người cản lại. Muốn chết à mà ôm chị Sandy. Leo túm cổ Ray. Anh Ray, ngày xưa bị đánh vậy mà vẫn ca nhớ sao? Cứ thấy chị Sandy là quá khích. Nhắc hoài ca nhớ. Si cười. Hả? Leo. Si. Ray ngạc nhiên. Sao? Cảm ơn tôi đi. Ca là lại bầm dập với chị Sandy rồi đó. Leo lườm. Quên mất, he he, Ray cười, được Ruix Leo, si thả lây ra đi. Sandy cười, dạ, Ray, mày cứ liệu hồn đấy nhé. Leo cảnh cáo Ray, rùi mà, tả đi, Ray cười tâu toét. Sandy, rốt cục chuyện này là như thế nào vậy? Kunham cùng mọi người bước tới. Chuyện này, Sandy ấp úng, đại tỷ, một tên khác từ đâu bước tới? Theo sau là một lũ đàn em cùng tầm mất chục thằng chứ ca ít chút nào. Sandy nghĩ một lúc rồi hét lên. Cánh cửa quán bar lại bật mở. Bước vào là một tên con trai tóc vuốt keo dựng đứng. Mặc một chiếc áo ba lỗ đi cùng với quần tụi và giày Nike. Bắp tay cũng xăm hình chữ thập và cánh rơi bên tay phải. Hắn bước tới chỗ Sandy. Nhẹ nhàng chứ ca hùng hổ như Ray. Đứng cách Sandy một đoạn, hắn khẽ cúi mình chào Sandy và nói. Xin lỗi em tới muộn, mừng đại tỷ đã về. Jay. Sandy ngạc nhiên hét lên. Tới muộn quá đó, Leo cười. Thế hả? Vậy mình tui ca được xem đại tỷ xử thằng Ray à? Hừ. Bực thật, Jay nhăn mặt. Phải, Kỳ nở một nụ cười nửa miệng thích thú. Hừ. Hóa ra mấy ông gọi tôi tới là biết chị Sandy về nên mượn tay chị ế xử tôi hả? Ray giận nổ mắt. Chả thế. Tranh thủ chớ. Ba thằng cười lớn. Mấy ông được lắm. Đợi đây. Ray ấm ức. Tụi bay. Sandy giận ca nới nên lời. Thôi nào. Lâu lắm mới đông nhủ như thế này. Phải ra mắt tử tế chứ nhỉ? Leo cười nhìn Sandy bằng đôi mắt chứa đầy mưu mô nhưng mà Sandy ca thể hiểu được. Sau câu nói của Leo cả lũ, Si, Ray, Ki, Dê, cùng Leo và lũ đàn em của ba thằng Ray, Ki, Dê cúi chào Sandy miệng hô to hai chữ. Chị hai, đứng lên Leo, Ray, Ki, Dê, EY, Si, tất cả đứng dậy, đứng lên mau. Sandy chỉ tay vào từng thằng quát. Chật, chị hai chị vẫn chẳng thay đổi gì cả. Ki nhìn Sandy cười. Tụi bay muốn làm chị tức chết hả? Sandy gắt. Đâu có ạ. 3 năm rồi tụi em mới gặp lại chị. Chị phải cho tụi em tỏ chút thành ý chứ. Dê cười. Hừ. Mấy đứa muốn ăn đánh lắm phải không? Satnu giơ nắm đấm hăm dọa. He he từ bé tới hát chị có nỡ đánh đứa nào đâu mà. Hát chị cũng không nỡ đâu. Em biết mà. Leo cười tinh nghịch. Hừ. Mấy đứa được lắm. Dám hội đồng chị hả? Nói mau, đứa nào nói cho tụi này biết là chị về để tụi này kéo đàn kéo đống tới đây làm loạn vậy? Sandy lừ mắt nhìn Leo với Si. Si à, cả bốn thằng đồng thanh. Chỉ ngón tay về phía Si đang toát mồ hôi hột. Si, mày, Sandy bẻ tay. Ấy chị Sandy, bình tĩnh. Tại em thấy chị về mà ca gọi cho mấy anh ấy thì chị mà đi thì em cũng chết với họ mà. Chị ca cho mọi người biết cũng được. Nhưng ba anh ấy từ bé đã luôn theo chị thì đâu thể ca nói được chứ ạ. Si giải thích. Phải đó. Em nghĩ. Sandy siêu quậy. Nên tái xuất giang hồ thôi chị ạ. Ray cười hớn hở. Hừ. Mấy đứa hát đều là đại ca. Đều có băng nhóm riêng đâu cần chị chứ. chị cũng ca có ý định tái xuất giang hồ gì gì đâu. Chị muốn vào đây chơi đê thư giãn thôi. Sandy chỉ lũ đàn em phía sau của mấy thằng em mình. Nhưng chị biết mà, bất cứ khi nào chị cần thì tứ quậy cũng sẽ ngay lập tức tập hợp mà. Dê chỉ vào vết xăm trên tay mình. Dù chị ca làm, đại tỷ, cầu tụi em nhưng chị mãi mãi vẫn là chị hai, mà tứ quỷ yêu quý. Kỳ cười tươi, chỉ cần có chị Sandy thì tứ quỷ sẽ vẫn tồn tại. Ray nói, vết xăm trình là thành ý của tụi em. Xăm còn trên tay thì tứ quỷ vẫn còn. Em tin vết xăm của chị vẫn còn ở đó. Đúng không? Leo nở một nụ cười tươi. Mấy đứa, Sandy nhìn bốn đứa em xúc động. Ray, Kỳ, Dê, tiếng Kevin vọng ra từ phía sau. Anh Kevin, Leo, Ray, Kỳ, Dê, si cúi chào Kevin. Mấy đứa sao tụ tập hết đây vậy? Tính quậy quán của anh à, Kevin nhìn. Ấy, đâu có. Chuyện của thằng Ray anh đừng chấp nhé. Kỳ cười. Ý, em có tính quậy anh đâu. Tại mấy thằng nè rủ em vào đây ế chớ. He he, sorry đại ca. Ray cười. Mày chỉ giỏi quậy thôi. Quậy thật thì anh ca tha đâu. Kevin cốc đầu Ray. Sao hôm nay mấy đứa tới đây tất vậy? Rảnh nhỉ? Cunham lên tiếng. Dạ. Gặp một người quan trọng cầu cuộc đời à, Dê cười tâu toét. Dạ phải, Ray và Ki hưởng ứng. Là nhỏ Sandy này sao? Kevin nhìn Sandy. Dạ, anh cũng quen với chị Sandy sao? Hai người biết nhau à, thật hay quá. Dê hô hởi. Xì, quen biết chi chứ? Sandy và Kevin đồng thanh. Ớ, sao thế ạ? Ki chỉ về phái Sandy và Kevin đang lườm nhau. Kệ họ đi. Hai người này cứ như cho với mèo suốt ngày vậy đó. Cunham cười. Ủa, sao thế à, em thấy tính cách chị Sandy và anh Kevin giống nhau mà. Dê nhìn, giống chỗ nào? Kevin và Sandy đồng thanh. Nguồn, chuyên 186. Com, đó, Dê chỉ, vớ vẩn, Kevin và Sandy lại đồng thanh tiếp. Ha ha, vì giống nhau nên mới ghét nhau vậy đó. Gen cười. Ha ha ha ha, mọi người cười lớn. Xì, ca thèm chơi mọi người nữa. Sandy xị mặt, lại đây coi. Mika và Kyumin túm cổ Sandy lôi đi. Oái, gì vậy? Sandy nhăn mặt, giải thích coi. Rốt cục chuyện là sao? Mika hỏi, thì, Sandy ấp úng. Chị Sandy 3 năm trước là đại tỷ của tụi em. Sandy là người đứng đầu trong giới đêm này 3 năm trước vì một tay chị ấy đã đánh bại rất nhiều thống lĩnh và rất nhiều những người muốn lên làm thông. Lĩnh của cả giới ban đêm hiện giờ. Chính vì vậy mọi người gọi chị ấy là Sandy siêu quay. Và chị ấy đã lập ra tứ quỷ cũng vào lúc ấy để giúp chị ấy thống trị cuộc vui đêm này cùng với hàng trăm đàn em dưới trướng chị ấy nữa. Rồi chị ấy về Việt Nam thì băng cũng giải tán nên tụi nó lại tung hoành và anh Kevin xuất hiện đập tan tư tưởng của mấy thằng nhãi danh ham lơi. Ham quyền lực và trở thành người đứng đầu hiện giờ với biệt danh. Ông trùm Kevin, đó ạ, tụi em quy phục anh Kevin cũng vì cách hành xử mọi việc của anh ấy rất quyết liệt. Mạnh bạo và thẳng thắn, tứ quỷ và Sandy siêu quậy. Vốn đã coi nhau như người trong một nhà rồi nên dù cho chị ấy có biệt tích thì gặp lại tứ quỷ nhất định phải đón chị hai long trọng rồi. Dê bước tới giải thích thay cho Sandy. Tứ quỷ, Mika hỏi, tứ quỷ là bốn con quỷ đó ạ, bốn con quỷ đó chính là em. Ray, Kỳ, Dê, Leo giải thích, tứ quỷ chỉ là một cái tên thôi nhưng thực ra thì thứ quan trọng nhất vẫn là cái vết xăm này à, nó là quỷ đấy à, Kỳ chỉ vào vết xăm trên tay mình. Giờ tôi hiểu vì sao Sandy sở hữu cái tính cách ngông cuồng đó rồi. Kyumin nói, tôi ngông bao giờ? Sandy chối, thì hiếu chiến được chưa? Kyumin cười, thế chẳng phải cậu cũng vậy sao Kyumin? Mika huých tay Kyumin, he he chuẩn. Thôi giờ để tôi giới thiệu mọi người với nhau nhé. Bốn tên này là Ray, Kỳ, Dê và Leo thì hai bà biết rồi đó. Cunham, Kevin, Gen chắc mấy đứa biết rõ cả rồi đấy. Còn đây là Quân Kyumin và Mika Nakashima là hai đứa bạn thân của chị đó. đều là những nhỏ ca thể coi thường được đâu. Sandy chỉ vào tường người. Chào chị. Bốn thằng đỏ mặt cúi chào. Chào. Rất vui The Si làm quen. Kiều Min và Mika đáp. Mấy đứa. Nhìn hai nhỏ bạn chị xinh xinh thế thôi chứ đều là gái đã có chủ rồi nên mấy đứa đừng có lỡ yêu mà lại khổ nhá. Sandy nói tiếp. He he. Yên tâm tứ quỷ chỉ yêu duy nhất một người thôi à. Leo cười. Yêu một người. Kiều Min ngạc nhiên. Sạc. Bốn đứa mày mà biết yêu á. Thằng Leo. Hôm TAC anh thấy mày từ chối một con nhỏ xinh thế cơ mà. Nó bám mày thế à, mày chịu nó đâu. Mày chả bảo với anh mày ca yêu ai mà. Gen ngạc nhiên TAC lời tuyên bố hùng hồn của thằng em. Ray, Kỳ, Dê, anh có bao giờ thấy chúng mày đi đầu mà có hình ảnh cẩu một con nhỏ nào theo đâu. Mấy nhỏ động vào mày là bị. Có te tua à, Kevin nói thêm. Ngạc nhiên thật, ai thế? Cunham cười thích thú. Dạ, áp chị hai à, Lee Sandy. Cả bốn đồng thanh. Hả, cả lũ ngạc nhiên mắt chữ O mồm chữ A nhìn chằm chằm Sandy. Có sao đâu, nhìn chi vậy? Sandy đần mặt, à, bốn yêu một sao. Có mà uýnh nhau à, Kiều Min nhìn Sandy. Ha ha, ca phải như anh chị nghĩ đâu. Tụi em ca thích ai vì tiếp bạn gái của cả bốn thằng phải đạt tiêu chuẩn như chị Sandy ý ạ, chứ ca yêu được chị Sandy đâu. Leo giải thích, à, thảo nào hát ca có mảnh tình vắt vai. Tụi bay đặt ra tiêu chuẩn cao vậy khó lắm đó. Gen cười, sao ca yêu được Sandy chứ? Mika hỏi, à, vì chị Sandy có biết yêu đâu mà yêu được với không ạ, Ki cười lớn. Tại sao? Kiều Min chen vào. Chị hỏi thì rõ, về gì chứ đừng hỏi yêu với chị ấy. Chị ấy ca biết yêu đâu dù có hiểu yêu là gì cũng vậy thôi. Ray nói, cứ thử hỏi chị ấy yêu ai xem. Ai chị ấy cũng ừ hết. Khái niệm yêu của chị ấy đó ạ, Dê cười. Chính xác thì chị Sandy chẳng thuộc về ai cả. Chưa có ân con trai nào làm chi trai tim Sandy rung động được đâu. Leo chốt lại một câu. Vì nhỏ này ngốc oa mà. Mika cười nhìn Sandy, nè, mấy người nói chuyện chi sao xong rồi lại, tôi ngốc chứ, Sandy nhăn mặt, ca ngốc, ngu thôi, Mika cười tâu tét nhìn Sandy trêu ngươi, thôi, chị Sandy, lâu lắm mới gặp chị hôm nay phải uống hết mình nha, Dê cười, được, vậy hôm nay mấy đứa uống tẹt ga đi chị bao cả lũ, Sandy hào hứng, nhỏ kia, đứng có phá quán của tôi đó. Kevin nhăn mặt, uống vừa thôi, xỉn hát Mika lo lắng. Nào, mấy người nữa, nâng cốc đi, Sandy kéo cả lũ vào nhập tiệc. Và quán bar lớn nhất thành phố Tokyo ngày thường đã nhộn nhịp hôm nay còn náo loạn. Từng bừng hơn bao giờ hết. Cách chương.